Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, vây quét trung vị Phong Lang. Bành Tương Đương hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Nhanh chóng lao vụt bên trong trung vị Phong Lang, một chân đạp hụt. Còn chưa chờ nó kịp phản ứng, dị thường chật vật ngã tiến một vài mét sâu trong hố lớn. Đây là Lý Trường Sinh sớm bố trí xong bẫy dập. Cùng nói là bẫy dập, còn không bằng nói là một cái bị che giấu hố to. Tuy nhiên lấy trung vị Phong Lang thực lực, nhiều nhất một hai hơi thời gian liền có thể thoát thân. Nhưng chỉ cần phải nắm chắc cái này chớp mắt là qua cơ hội, thì sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả. Thậm chí có khả năng một lần hành động đánh giết đối phương. Tản địa thử, lưu xa địa ngục, ngả hy, đụng vào. Ở chính giữa vị Phong Lang dẫm lên bẫy dập trong nháy mắt, đã sớm chuẩn bị ngả hy một cái rừng. Không chỉ có ngừng lại, càng là thuận thế thay đổi phương hướng. Cùng lúc đó, tản địa thử bén nhạy rơi trên mặt đất. Tứ chi của nó lóe ra ánh sáng màu vàng óng, liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi. Chuyển trong nháy mắt, lấy bẫy dập làm trung tâm, trong hố lớn mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa, bùn đất cấp tốc chất cát hóa. Trung vị Phong Lang tự nhiên không có ngồi chờ chết. Tại rơi vào bẫy dập trong nháy mắt, chân trước đệm thịt đột nhiên bắn ra móng vuốt, nắm lấy bẫy dập bên bờ mượn lực nhảy dựng lên. Mắt thấy liền muốn nhảy ra bẫy dập, Bành Tương Đương đáng tiếc, còn chưa chờ nó hoàn toàn nhảy ra, ngả hy ra sức đụng vào, lần nữa đem trung vị Phong Lang va vào trong cạm bẫy. Trong cạm bẫy, trung vị Phong Lang chật vật đứng lên. Lần này, còn chưa chờ nó hành động, đã cảm thấy dưới chân mềm nhũn, tứ chi lâm vào cắt chảy bên trong. Trong lúc nhất thời không chỗ mượn lực, tại cắt chảy bên trong, trung vị Phong Lang cực lực giãy giụa lấy. Cảnh giới của nó cao hơn toàn địa thử, lưu xa địa ngục khó có thể trói buộc bao lâu. Ngay tại lúc này, Khải Lan dùng thôi miên phấn. Lúc này, Khải Lan lần nữa phát động thôi miên phấn. Đại lượng rõ ràng bột phấn màu vàng bay ra, cơ hồ tràn ngập toàn bộ bẫy dập. Tuy nhiên thôi miên phấn tốc độ lại chậm, nhưng cơ hồ không cách nào di động trung vị Phong Lang, lại có thể thoát ly thôi miên phấn phạm vi. Đương nhiên, nếu như đóng chặt hô hấp, cũng có thể tránh cho thôi miên phấn sinh ra hiệu quả. Đáng tiếc trung vị Phong Lang không có thông minh như vậy. Nhất là chủ nhân của nó còn không ở bên người. Chờ nó kịp phản ứng thời điểm, đã hút vào không ít. Đang hút vào bột phấn về sau, trung vị Phong Lang chỉ cảm thấy đầu u ám, tràn đầy nặng nề buồn ngủ. Nó kiệt lực muốn ngừng buồn ngủ, nhưng mí mắt tựa như đang đánh nhau một dạng. Nặng nề buồn ngủ, kết thúc, ngả hy, vỡ nát chảo, tản địa thử. Đại địa ba động, đang thúc giục ngủ phấn phát huy hiệu quả về sau. Lý Trường Sinh không có buông tha đánh dữ dội rơi xuống nước sói ý nghĩ. Hắn nhất định phải đuổi tại Lâm Tranh qua trước khi đến. Xử lý trung vị Phong Lang. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, tản địa thử hé miệng. Vô số năng lượng màu vàng đất bắt đầu hội tụ. Trước đó, ngả hy trước một bước động, lấy hổ dược chi thế hướng về trung vị Phong Lang đánh tới. Giữa không trung, ngả hy dương lên móng phải, bạch quang hội tụ tại trên lợi trào, hướng về trung vị gió đầu sói vỗ tới. Chỉ cần bị vỡ nát trào vỗ trúng, trung vị Phong Lang tối thiểu nhất cũng muốn bị trọng thương, thậm chí có bị miểu sát khả năng. Tại sinh mệnh bị nghiêm trọng uy hiếp về sau, trung vị Phong Lang dùng lực một cắn đầu lưỡi, trong miệng máu tươi dâng trào, sử dụng đau đớn tạm thời đã ngừng lại u ám buồn ngủ. Nhưng bởi vì lưu xa địa ngục còn đang phát sinh tác dụng, nó cũng vô lực tránh đi. Nhưng cái này kích phát trung vị Phong Lang hung tính, trực tiếp ngóc lên đầu, miệng mở lớn, lộ ra trắng như tuyết bén nhọn răng nanh, hướng về ngả hy phần eo táp tới. Bành Tương Đương răng rắc tương đương trong chốc lát, ngả hy hung hăng vỗ trúng trung vị gió đầu sói. Cùng lúc đó, trung vị Phong Lang cắn ngả hy phần eo, xé rách phía dưới một khối lớn huyết nhục, nương theo lấy trầm muộn âm thanh vang lên. Trung vị Phong Lang trùng điệp ngã trên mặt đất, xương sọ của nó vỡ vụn, cơ hồ bị trọng thương. Một bên khác, Ngả Hy kêu lên thảm thiết. Phần eo của nó máu me đầm đìa. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Cơ hồ đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Song phương lưỡng bại câu thương. Tất cả đều bị trọng thương. Cũng là ở thời điểm này, tản địa thử rốt cục hội tụ đầy đủ thổ hệ năng lượng. Theo trong miệng phun ra một đạo từ thổ hệ năng lượng tạo thành năng lượng dòng nước lũ. Trong nháy mắt che mất Trung vị Phong Lang. Ngao Ô Tương Đương đang bị trúng đích trong nháy mắt. Trung vị Phong Lang tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đợi đến năng lượng dòng nước lũ biến mất, Trung vị Phong Lang đã ngã trên mặt đất. Con mắt của nó trừng rất lớn. Không cam lòng nhìn cách đó không xa Ngả Hy. Nghiêng đầu một cái, cũng không có tiếng thở nữa. Ngay tại Trung vị Phong Lang tử vong trong nháy mắt, vẫn đang đếm 100 mét có hơn Lâm Tranh cùng Trung vị Phong Lang tinh thần liên hệ trong nháy mắt đoạn. Ý thức của hắn biển kịch liệt chấn động, không khỏi rên lên một tiếng. Rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, tại tinh thần chấn động dưới, cho dù là phóng ra ngoài tinh thần lực, cũng có thể thương tổn càng thêm thương tổn, thì lại càng không cần phải nói thi triển tinh thần lực bình chướng loại hình năng lực. Làm sao có thể, Lâm Tranh nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, tại tinh thần liên hệ cắt đứt trong nháy mắt, hắn tiếp thu được một hình ảnh, ký kết khế ước yêu sủng tử vong, bởi vì tinh thần liên hệ nguyên nhân. Ngự yêu sư tất nhiên sẽ bị tinh thần chấn động, phải cần một khoảng thời gian điều trị. Đồng dạng bởi vì tinh thần liên hệ, tại yêu sủng tử vong trong nháy mắt, liền sẽ lấy tử vong yêu sủng làm trung tâm, lan truyền cho ngự yêu sư sau cùng một hình ảnh. Tại thượng đế thị giác bên trong, tổng cộng thâu tóm 100 mét khoảng cách, Lâm Tranh nhìn đến nằm tại trong cạm bẫy không nhúc nhích Trung vị Phong Lang. Trọng thương Ngả Hy. Cách đó không xa Lý Trường Sinh cùng toàn địa thử, cùng hắn muốn cướp đoạt tự nhiên tinh linh. Nhìn đến bức tranh này, Lâm Tranh đại khái có thể phân tích ra Trung vị Phong Lang nguyên nhân tử vong. Nhưng điều này cũng làm cho trong lòng của hắn tích huyết. Trung vị Phong Lang vẫn lạc, để tổn thất của hắn rất lớn. Hắn là nhị phẩm ngự yêu sư, nhiều nhất ký kết 5 cái yêu sủng. Vô luận là đại địa man hùng vẫn là Trung vị Phong Lang. Đều là hắn chỉ có 2 đầu trung vị yêu sủng. May mắn không phải bản mệnh yêu sủng tử vong. Nếu không linh hồn của ta thế tất sẽ bị thương nặng. Thậm chí trở thành người vô dụng cũng có thể. Đáng giận, thù này nhất định phải báo. Dùng hắn tự nhiên tinh linh để đền bù tổn thất của ta. Lâm Tranh tâm lý phẫn hận không thôi. Bất quá theo trong hình đến xem. Lý Trường Sinh chủ sủng kiêm tọa kỵ cũng bị trọng thương. Dù là tự nhiên tinh linh nắm giữ chữa trị năng lực, nhưng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục Ngả Hy thương thế. Đang khôi phục trước đó, Ngả Hy năng lực hành động tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Dù là còn có thể miễn cưỡng ngồi cưỡi, tại phương diện tốc độ chỉ sợ còn không bằng đại địa man hùng. Đối với Lâm Tranh tới nói, đây không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tuyệt hảo. Hắn nhất định phải giành giật từng giây đuổi theo, không cho đối thủ khôi phục thời gian. Sau đó, tại Lâm Tranh khống chế dưới, đại địa man hùng tiếp tục bước động bước chân, nhanh chóng hướng về nơi khởi nguồn điểm phóng đi. Cũng liền một phút, đại địa man hùng chạy tới mục đích, nhìn lấy nằm tại trong cạm bẫy chết không nhắm mắt Trung vị Phong Lang. Lâm Tranh thần sắc tái nhợt, liền muốn tìm tòi Lý Trường Sinh hướng đi. Bỗng nhiên, cách đó không xa trong bụi cỏ, phát ra ào ào ào tiếng vang. Lâm Tranh quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Trường Sinh trên mặt vẻ kinh hoàng, mang theo toàn địa thử hoảng hốt chạy trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.